Giáp Kiện Vô Địch, chương 69, Quân Quyền Đạo Nhất Quyền An Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Du Dương sử dụng chính là siêu phàm cấp vũ kỹ do hắn xảo trá lừa được từ lão hiệu trưởng mũi to. Bài Vân Di Hải Trường, phanh phanh phanh phanh, bịch bịch bịch bịch, hợp công của bốn người không những bị Du Dương phá vỡ mà ngay lúc đó còn bị Du Dương dùng. Bài Vân Di Hải Trường đánh bay ra ngoài, bốn star hình cảnh lượt đầu tiên vừa lên đài xong như thế nào lại bay xuống. Trong phòng có tổng cộng gần 30 star hình cảnh, hơn nữa người đến không ngừng tăng thêm. Bọn họ từng đợt nối tiếp nhau lên lôi đài, mục tiêu là một tên nhóc mặt trắng ở giữa lôi đài. Du Dương chân đạp, phong thần mê tung bộ, hai tay đánh ra, bài Vân Di Hải Trường, và thiên hạ vô song quyền, lúc đó chỉ thấy từ thân thể hắn tạo ra vô số ảo ảnh liên tục xuyên qua mọi người. Cùng với đó là những bóng người liên tục bị hắn đánh bay ra. Trong phòng, người ngày một nhiều, trên lôi đài dường như đã không còn chỗ đặt chân nhưng những star hình cảnh này do bị Du Dương khiêu khích vẫn không ngừng lên đài. Vũ kỹ của Du Dương có thể nói là hoàn mỹ nhưng lực lượng của hắn cũng chỉ có hơn 2.100 thất. Tuy rằng đám đông bị hắn đánh rớt đài nhưng bọn họ bị thương cũng không nặng, vì thế người bị đánh rớt đài rất nhanh sau đó lại có thể đứng lên tiếp tục lên đài chiến đấu. Thấy cảnh này Diệp Mông Hàm cũng hoảng. Tình hình hiện tại đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nghiêm trọng đến mức không thể khống chế được. Mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát trích. Im lặng, nàng càng không nghĩ tới thực lực của Du Dương tăng nhanh như vậy. Mấy ngày trước hắn chỉ một học sinh có 6 lần tâm tốc lực lượng hơn 100 thất. Vậy mà chỉ qua vài ngày, bây giờ lực lượng của hắn tuyệt đối hơn 2.000 thất. Lẽ nào trong vài ngày ngắn ngủi có thể tu luyện tới cảnh giới? Nội thì, không thể nào, khả năng này tuyệt đối không thể xảy ra. Lúc này Du Dương đã tiến vào cảnh giới, vòng ngã, quên mình, hoàn toàn chìm vào việc tập luyện vũ kỹ, hắn biến đây thành nơi luyện tập vũ kỹ, biến những star hình cảnh này thành vật giúp hắn luyện tập. Mười mấy star hình cảnh mỗi người ít nhất đã 2 lần bị Du Dương đánh bay. Một lần thì không sao, 2 lần cũng vẫn chịu được nhưng đến lần thứ 3 thì bắt đầu xuất hiện đau đớn. Bị đánh bay nhiều lần cho dù làm bằng sắt cũng chẳng chịu nổi, huống chi là xương thịt bình thường. Thêm nữa nhìn sức chiến đấu của Du Dương như là vô cùng vô tận, không thấy hắn có chút gì là mỏi mệt. Những người bị thương nặng hoặc là tương đối thông minh lúc này nằm trên mặt đất mà không hề đứng lên. Chương mới nhất được cập nhật tại cách chương.